Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 115, gặp mời. Upermeet nhà hàng, bẹp, A Ngô, bẹp, A Ngô, sáng ngời bên trong phòng ăn, thanh âm như vậy liên tiếp lấy, kinh điệu tất cả mọi người trong mắt, ăn khoa trương chút không có gì, ăn nhiều cũng có thể tiếp thu. Có thể các ngươi dựa vào cái gì đem chọn cái phòng ăn chủ phòng đều thừa bao a? Hơn nữa ăn một lần chính là vài chục phút, còn vừa đánh vừa ăn. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống Rex cùng gạp mang tính lựa chọn. Không thấy chu vi này giận mà không dám nói cửu thị nhãn thần. Bọn họ đang tiến hành thức ăn cướp đoạt chiến đấu, thậm chí không tiếc vì thế đánh đập tàn nhẫn. Cướp đoạt độ mạnh yếu hai người đều đắn đo vừa đúng. Lấy thủy thịt tầng kia mềm mại lại không mất co giãn vỏ ngoài làm cơ chuẩn. Có ở đây không xé rách nó điều kiện tiên quyết. Người nào trước nhét vào trong miệng coi là của người nào. A Ngô, đại, thúc, ngươi cũng ăn đủ chứ? Bẹp, bẹp, tiểu tử ngươi, đã ăn quá no a? Ta muốn, ăn đủ a? Ta còn không có, ăn noni, tiến hành ngôn ngữ giao phong hai người, cũng không có dừng động tác trong tay lại, một tay đoạt, một tay cộng thêm hai cái chân lẫn nhau thôi táng, nếu như không phải ở ăn cái gì, hai người kia sợ rằng hội không chút do dự liền xoay đánh nhau. Cái này là tất cả người lúc này tiếng lòng, Greg căn cứ một hồi vạn nhất đánh nhau nguyên nhân, tự nhiên muốn liều mạng ăn. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, hắn chính là tiêu hao không ít thể lực, mà gặp quả thực như hắn theo như lời, còn không có ăn no, có thể ăn ngon như vậy thịt, liền nhà này có, chu phòng chỉ có một, đương nhiên không thể để cho, kẻ tham ăn thuộc tính bảo hai người, nhất khắc cũng không mang ngừng lẫn nhau đổi lấy, chiến huống mà nói, trên cơ bản có thể tính hơn 5 ngũ mở, nửa giờ sau. Greg rốt cục tê liệt ngã xuống ở ghế trên, cái bụng cao cao nổi lên, đã đến cực hạn, lại không thể ban ngày ban mặt dùng Rocuogen, gạp cái bụng nhưng không thấy bất luận cái gì hở ra. Một màn này, kích thích Greg nhưng là không nhẹ, người này sức ăn, thật là một không đầy a, chính mình còn kém thật xa. A Ngô, cầm lấy mới bưng lên thủy thịt gạp, khiêu khích. Tựa như nhìn Greg liếc mắt, Greg trực tiếp tiễn hắn một đôi bạch nhãn, không thèm để ý hàng này, lại một cái lão tiểu tử, trách không được cùng Roger có thể cùng chí hướng. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, rất tốt, lần này coi như, một hồi ngươi giấy tính tiền, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn gặp quả đoán lựa chọn mở một con mắt nhắm một con nhãn. Bởi vì hắn mới nhớ. Chính mình không mang tiền. Vậy thật là cảm ơn nhiều. Greg chắp tay một cái. Quả nhiên, Gap không có khả năng ngu đến mức ngay cả điểm này đều phát hiện không được. Hoặc có lẽ là, từ hắn vào cửa một khắc kia, chỉ sợ cũng đã biết mình chính là chạy trốn người. Tiểu tử, có hứng thú hay không đảm đương hải quân? Được rồi, tì khí Gap nheo mắt lại. Há hốc miệng ba, A Ngô. Thực sự là hưởng thụ a. Greg không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Ta đã tưởng hảo chính mình con đường sau đó rồi. A hát, Gap ngồi ngay ngắn thân thể. Hơi chút nhận chân một ít. Ngươi muốn đi làm hải tặc sao? Nếu như ta nói là, ngươi bây giờ sẽ động thủ sao? Greg mở miệng tìm đường chết. Gap khinh thường chép miệng một cái. Tiểu tử ngươi, là ở xem nhẹ ta sao? Đương nhiên sẽ không, Gap đại thúc, ngươi có thể là thần tượng của ta. Đối với trở thành hải tặc loại sự tình này, Greg trong thời gian ngắn căn bản sẽ không suy nghĩ. Hoặc có lẽ là, nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn không phải sẽ chủ động tuyển trạch trở thành hải tặc. Thần tượng sao? Vậy tại sao không thích đáng hải quân? Gap vẻ mặt hèn mọn, ta chỉ là chỉ thể thuật, không phải. Phải nói là phần kia kiên trì. Greg mở miệng giải thích. Ha ha ha, cười ha hả gáp con mắt không thấy, miệng lại liệt đến lớn nhất. Ly hai người rất xa quần chúng vây xem cũng bị lại càng hoảng sợ. Sau đó cách càng xa một chút, cái này tướng lãnh hải quân, sợ không phải đầu óc có bệnh. Đồng tình qua đi, thức ăn không hề khẩn trương, mọi người cũng rốt cục ăn được ngon nhiều nước thủy thủy thịt. A Ngô, xem tới chỗ nào sao? Ăn thức ăn gặp chỉ quầy tường. Greg cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, lệnh truy nã a, tiểu tử ngươi nếu như đến đó mặt trên, ta sẽ người thứ nhất đuổi theo ngươi. Nói như vậy gặp, rất nghiêm túc. Có thể ở cái này niên kỷ liền biết kiên trì trọng yếu thiếu niên thực sự không nhiều lắm. Nếu có ngày hôm đó mà nói, hoan nghênh đại thúc ngươi tới. Greg thoải mái đáp lại nói, đến nay mới thôi. Hắn ra đảo sau nhìn thấy sát nhập sinh cùng xuất hiện nhân trung, Rayleigh, Roger, gặp ba người này cho hắn ấn tượng là khắc sâu nhất. Ba người này đều có một loại mãnh liệt mị lực cá nhân, cho dù là làm địch nhân, cũng là có thể khiến người ta cười đi đối mặt địch nhân. Đến lúc đó, người cũng khóc nhè chính là, gặp lần thứ hai khách sáo Rex, sẽ không khóc, ta sẽ cười. Rex đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, gặp lần đầu tiên ngừng gần rơi vào trong miệng thủy thủy thịt, sau đó chậm rãi nhét vào trong miệng. A Ngô, tiểu tử ngươi để cho ta nghĩ bắt đầu. Sóng lỗ, sóng lỗ. Nói đến một nửa gặp dừng lại, cũng không móc ra đen đen mu si, mà là đứng dậy rời đi. Thú vị tiểu tử, có cơ hội tái kiến. Greg phất tay một cái tiễn đưa, lại nhắm mắt lại. Hắn thật tò mò cái này thông điện thoại nội dung. Keng chuông, keng chuông. Đi ra cửa tiệm gặp hướng về xa xa đi. Gặp, nhanh lên trở về, Kim Sư Tử băng hải tặc đã bắt đầu tập kết. Là mới bắt đầu tập kết sao? Sengoku, đúng vậy, căn cứ người điềm chỉ tin tức, Kim Sư Tử muốn cùng Roger khai chiến. Kim Sư Tử những thủ hạ kia các nơi trên thế giới đều có. Chính là tập kết, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mặc kệ thế nào, phòng ngừa chu đáo đều là nhất định. Kế tiếp, chúng ta cần gắt gao nhìn thẳng Kim Sư Tử băng hải tặc tin tức. Không có dễ dàng như vậy. Sengoku, ta biết, thế nhưng ở chuyện gì chưa từng làm trước liền buông tha. Đó là đối với cái này thân quân trang không làm tròn trách nhiệm. Ngươi nói đúng, ta lần này trở về. Ngủm đen đen mu si gặp kích thước lưng áo thẳng tắp. Nếu như có thể bắt lại cơ hội lần này, kia thối nát đến đây thế giới sẽ hay không nhiều hơn một ít thiên tình. Edwin hải chiến bên trong phòng ăn, Rex đem Kenbun Soku thu hồi. Tin tức này mặc dù có ký ức ở, nhưng là chính tay nghe được còn là có chút cảm giác không giống nhau. Đây chính là sống ở lập tức đích thực thật cảm giác. Này nghe nhiều nên thuộc tên, không hề ở vào trong truyền thuyết, mà là biến thành từng cái hoạt bát hình tượng xuất hiện ở trước mắt hắn. Bernie băng hải tặc lấy ra Belly Rex để vào mặt bàn. Kim Sư Tử đại hạm đội sẽ ở đem Roger băng hải tặc đẩy vào tuyệt cảnh lúc tàu ngộ một hồi đột nhiên bão tố, cũng tổn thất hơn phân nửa hạm đội. Nếu như muốn vì thân thể phụ mẫu báo thù, vậy cũng chỉ có thể ở một năm, thậm chí càng trong thời gian ngắn lấy được đối phương hành tung. Dù sao kỳ vọng vào đối phương tại nơi chàng trong bão táp chữ hàng, thật sự là nhất kiện vô cùng không đáng tin cậy sự tình. Nói không chừng Bernie băng hải tặc ở trong khi giao chiến liền bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Rayleigh tuy nói qua gặp phải tình hình đặc biệt, lúc ấy thủ hạ lưu tình, có thể đối mặt như vậy ác liệt tình huống, chỉ sợ hắn cũng sẽ nói một tiếng xin lỗi sau đó đại khai sát giới. Trước muốn thu hoạch tình báo. Keng chuông, đi ra phòng ăn Rex trở về suy nghĩ một chút bản đồ. Xoay người hướng về nam diện đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.